Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2551, ngược lại là nghịch ngợm. Người tải cùng bản tọa nói chuyện. Hai càng, Tô Trần yên lặng mà nghe. Mạc Vấn Thiên sao? Người mang vĩnh hằng thể. Thời đại này thương thiên chi tử, nhất định là địch nhân của mình. Phùng Hề lại nâng lên ngón tay thứ hai, viễn cổ Tỳ Hưu nhất tộc thiếu tộc trưởng, tên là Tỳ Lâm, người này là gần nhất mới ngoi đầu lên. Viễn cổ Tỳ Hưu xem như viễn cổ thời đại bá chủ cấp bậc chủng tộc. Rất mạnh, nhất là thiên phú của bọn nó thần thông, thái cổ thôn thiên hống. Rất mạnh, Tỳ Lâm bởi vì vừa mới nhập thế không lâu, chiến tích không nhiều, nhưng hàm kim lượng cực cao. Ngay tại mấy ngày trước, hắn từng tại 10 cái hô hấp bên trong liền diệt sát một vị bát hoang vô cực cảnh 6 tầng uy tín lâu năm cường giả. Mặt khác, người này rất tàn bạo, tiến vào hóa thần sơn về sau cơ hồ lấy nhân loại người tu võ làm thức ăn, mỗi ngày đều nuốt mười mấy cái thậm chí hàng trăm người chủng loại người tu võ đêm đó bữa ăn. Phùng Hề lại nâng lên cái thứ ba ngón tay, Lý Gia Lý Thanh Huyền, cô gái này là gần nhất mấy trăm năm lớn nhất hắc mã, nàng là nhất đẳng thế lực Lý Gia dòng chính nữ. Có điều, lúc đầu, Lý Gia chỉ xem như bình thường nhất đẳng thế lực, căn bản không nên có thể nuôi dưỡng đi ra Lý Thanh Huyền bực này tồn tại. Có thể kỳ quái liền kỳ quái tại, cái này mấy trăm năm bên trong, Lý Thanh Huyền tốc độ tiến bộ, quả là khoa trương tới cực điểm. Ta tra xét tư liệu của nàng, đại khái là, cái này trong vòng mấy trăm năm, nàng cách mỗi 10 năm 8 năm, liền có thể tiến bộ một cái tiểu cảnh giới. Chỉ nhìn cảnh giới tốc độ tăng lên, thậm chí, so với ngươi nhanh hơn rất nhiều. Hiện nay, nàng là bát hoang vô cực cảnh 4 tầng. Đồng dạng có được vượt cấp năng lực chiến đấu, đồng dạng bát hoang vô cực cảnh 6 tầng người tu võ không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa, nàng tựa hồ là có được biết trước năng lực, tại hóa thần trong rừng rậm cơ hồ tựa như là một cái bắc tồn tại. Cuối cùng, Phùng Hề lại nâng lên một ngón tay, sắc mặt rất trịnh trọng. Cuối cùng chính là bái ma thiếu chủ Ngô Thôn. Người này, tuổi tác nhỏ hơn ngươi 400 tuổi, hắn thực lực, ta không xác định, nhưng, trực giác của ta nói cho ta, hắn so với Tỳ Lâm, Mạc Vấn Thiên, Lý Thanh Huyền đều mạnh hơn, mạnh rất nhiều, thậm chí, ta đều không xác định ngươi là không phải là đối thủ của hắn. Tô Trần hơi gật đầu, đột nhiên giơ tay lên chỉ. Hướng phía bên phải vuông nơi xa chỉ đi, cái hướng kia, cách chúng ta hơn 60 ngoài ngàn mét, có động tĩnh, có rất nhiều người tụ tập, đi qua nhìn một chút, làm không cẩn thận là hóa thần bí cảnh xuất thế. Hóa thần sơn bên trong, lớn nhất cơ duyên, tự nhiên là hóa thần đài, có điều, còn có cái khác một chút không sai nhỏ cơ duyên, như hóa thần bí cảnh. Hóa thần bí cảnh đại khái chính là hóa thần đài đã từng lưu lại lâu dài dưới mặt đất một cái nào đó. Vị trí, thời gian lâu dài, thần cách khí tức nhiễm ở một chút linh sâm, linh chi vân vân thiên tài địa bảo bên trên, khiến cái này thiên tài địa bảo gấp 100 lần, nghìn lần, vạn lần dược hiệu, đối với người tu võ mà nói, có rất lớn lực hấp dẫn. Chúng ta đi qua. Tô Trần đột ngột ôm Phùng Hề, không có cho nàng giãy giụa cơ hội. Sau đó, Tô Trần vừa sải bước ra, ôm Phùng Hề, không phải là muốn sàm sở nàng, mà là nghĩ muốn tốc độ. Cơ hồ cũng liền mấy hơi thở, Tô Trần đã tại hơn 60 ngoài ngàn mét. Giờ phút này, một mảnh cao cao nổi lên trên đất trống, cây cỏ lưa thưa, cùng hóa thần sơn địa phương khác so sánh, có chút đặc thù. Đồng thời, cái này cao cao nổi lên mặt đất, nhìn kỹ, tựa hồ còn có một tầng vầng sáng nhàn nhạt ba động. Lại, dưới mặt đất tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí tại đỉnh lấy. Để mặt đất có nhẹ nhẹ nhúc nhích, từng đợt vô cùng đạm bạc, nhưng rất hấp dẫn người thiên tài địa bảo mùi thơm, từ kia cao cao nổi lên vị trí dập dờn tản ra. Giờ phút này, tại kia cao cao nổi lên mặt đất chung quanh, rất nhiều người, những người này, thần sắc không đồng nhất, có rất nhiều tinh quang lấp lóe, chờ mong, có rất nhiều tiếc nuối, phức tạp, không dám, có rất nhiều khát vọng, do dự, tới gần kia nhô lên mặt đất điểm trung tâm, càng gần người tu võ, thực lực càng mạnh, mà trung tâm nhất vị trí, cũng liền đại khái hơn 10 người tu võ, từng cái, cũng không thấp hơn bát hoang vô cực cảnh, trong đó, nhất là bỏng mắt, chính là hai người, một người, quá đẹp, lóa mắt cực kỳ, tại nhiều như vậy người tu võ bên trong, hạc giữa bầy gà, nàng, tên là Lý Thanh Huyền, Lý gia Lý Thanh Huyền, một người khác, nhưng là vừa vặn tương phản, cả người ra tay ngăm đen, hơn nữa, toàn thân trên dưới đều có thật dài bộ lông, nhìn lên tới, không hề giống là người, ngược lại giống như là viên hầu, con mắt, rất nhỏ, cơ bắp ngược lại là cường tráng, dáng người cũng hết sức cao lớn, miệng càng là rất lớn. Hai bên miệng khe hở đều muốn liệt đến bên tai. Người này, tên là Tỳ Lâm, rõ ràng, ở đây những cái kia người tu võ, phần lớn là e ngại Tỳ Lâm, bởi vì, mơ hồ ở giữa, Tỳ Lâm bên người, không có bao nhiêu người tu võ dám tới gần. Lý Thanh Huyền, cái này hóa thần bí cảnh, cũng không phải nhà ngươi, ngươi gặp có phần. Tỳ Lâm cũng không có chú ý tới Tô Trần cùng Phùng Hề từ trên trời giáng xuống. Từ đằng xa từng bước một đi tới, hắn giờ phút này, đang híp mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Lý Thanh Huyền, ánh mắt bên trong hung quang, nguy hiểm vô cùng, cũng chính là đối phương là Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền thực lực rất mạnh, hắn không có niềm tin tuyệt đối, đổi lại những người khác. Hắn sớm trực tiếp nuốt đối phương, chỗ nào vẫn phí lời. Ta phát hiện trước, chính là ta, Lý Thanh Huyền cười nói, nụ cười xinh đẹp, cho người ta một loại không nói ra được mỹ cảm. Có thể Tỳ Lâm lại không chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Ánh mắt bên trong hung quang đều muốn thực chất hóa. Khí tức trên thân, rõ ràng tại hung hăng ba động, giống như là sóng siêu âm đồng dạng. Hướng phía bốn phía khuếch tán, làm cho người càng ngày càng không dám tới gần. Ngươi phát hiện chính là của ngươi. Vù vù, Lý Thanh Huyền, ngươi hỏi qua bản tọa đã đồng ý sao? Hỏi qua ở đây tất cả mọi người đã đồng ý sao? Tỳ Lâm cười lạnh nói, Lý Thanh Huyền, ta xem ngươi là muốn chết. Bản tọa vừa lúc không có ăn no. Tỳ Lâm lời này vừa nói ra, ở đây ba tầng trong. Ba tầng ngoài quay chung quanh những cái kia người tu võ từng cái. Tất cả đều nặng nề gật đầu. Đúng thế, bọn hắn đã đồng ý sao? Người gặp có phần, một tòa hóa thần bí cảnh bên trong. Thế nhưng là có không ít bảo vật. Người Lý Thanh Huyền ăn thịt, cũng không thể không cho người ta uống canh đi. Mặc dù, Tỳ Lâm tàn bạo, nhưng nếu như giờ phút này, Tỳ Lâm muốn giết Lý Thanh Huyền. Bọn hắn tuyệt đối là ủng hộ. Ai bảo Lý Thanh Huyền nghĩ muốn ăn một mình? Tô ca ca, ngươi làm sao mới đến? Hắn đối với ta động sát ý đâu? Đúng lúc này, đột ngột, Lý Thanh Huyền quay đầu, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Sau đó, nở nụ cười, một cái phi thường nụ cười ngọt ngào. Trong thanh âm, còn có chút nũng nịu hương vị. Phùng Hề sững sờ. Đối phương là Lý Thanh Huyền. Nàng biết rõ, có thể Lý Thanh Huyền vậy mà cùng Tô Trần là. Theo Lý Thanh Huyền quay đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Lúc này, ở đây hết thảy người tu võ mới chú ý tới, có người tới gần. Tỳ Lâm càng là đột nhiên quay đầu, đã tập trung vào Tô Trần, yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Trần. ánh mắt bên trong hung quang, có một tia hiếu kỳ cùng không hiểu. Hắn hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Lúc nào, Trấn Ngục Hoàng cực cảnh rác rưởi cũng dám đến Hóa Thần Sơn rồi. Phải biết, ở đây, liền không có một cái thấp hơn tứ phương vô cực cảnh. Thanh Huyền, ngươi dùng dự đoán cảm ứng, biết rõ ta muốn đến. Tô Trần mở miệng nói, có chút bất đắc dĩ, nha đầu này, rất nhiều năm không thấy, ngược lại là có chút nghịch ngợm. Hì hì, Lý Thanh Huyền le lưỡi, càng ngày càng nũng nịu. Kia Tô ca ca, có người đối với ngươi nữ nhân động sát ý, ngươi cũng không thể thờ ơ a. Tô Trần khẽ gật đầu, hướng phía Tỳ Lâm nhìn lại, tự đoạn một tay, lan, Tỳ Lâm trực tiếp mộng. Hắn từ nhập thế đến nay, thật đúng là không có người nào cùng đã biết nói gì nói chuyện. Huống chi, đối phương, hơn 1000 tuổi, Trấn Ngục Hoàng cực cảnh, đầu óc nước vào đi. Tỳ Lâm thậm chí hoài nghi mình phải hay không Tỳ Lâm. Hắn là Tỳ Lâm a, nói là đi ra danh tự, liền có thể hù chết một bọn đang tại Hóa Thần Sơn nghĩ muốn tầm bảo nhân loại người tu võ Tỳ Lâm a. Nhân loại tiểu tử, ngươi tại cùng bản tọa nói chuyện. Tỳ Lâm nhe răng trợn mắt cười, trên hàm răng vẫn còn có màu đỏ tươi. Ân, một giờ trước mới ăn, lưu lại vết máu, trả lời Tỳ Lâm, là một kiếm, 500.000 lực lượng hỗn độn cộng sinh tử nhị khí cộng ngũ đại trụ diện trí bảo cộng 8 đoạn đỉnh phong thần. Tính pháp tác một kiếm, chưa dùng tới, thương khung cửu trọng thiên, gấp bội. Cũng đủ rồi, thậm chí có thể nói, giết gà dùng đao mổ trâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.